Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 386, chó giải. Bụi mù tại phòng thu nhận bên trong tràn ngập ra. Mỹ Tử mặc dù cách phạm vi nổ rất xa, nhưng là nàng vị trí cùng thủy tinh phía ngoài chất liệu hoàn toàn khác biệt. Thanh âm tại không gian bịt kín bên trong quanh quẩn. Chấn động đến đầu nàng choáng hoa mắt, qua hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Nàng đứng dậy, chật vật leo ra bị tạc ra lỗ lớn. Phía ngoài không khí như thế nào? Trần Tiếu một điểm chính kinh dạng không có hỏi. Mỹ Tử đè ép thanh âm, tận lực không hút vào quá nhiều bụi. Khụ khụ, tựa hồ không có quá lớn khác nhau. Đúng lúc này, đừng nhúc nhích, một tiếng lợi uống. Lưu nữ sĩ giơ điện thoại, giao diện đã điều đến gen độc tố khởi động chỗ, với lại ngón tay đã ấn vào, chấp hành, cái nút phía trên. Trần Tiếu trong lúc nhất thời có chút mộng, này này, ngươi đây là muốn làm gì ha? Làm sao nhìn qua thật giống như là muốn xử lý bộ dáng của chúng ta? Ngươi đã trái với hội ngân sách nhiều hạng trọng yếu quy định. Ta có thể tùy thời đối ngươi tiến hành xử quyết. Trần Tiếu con mắt một hư. Trái với quy định. Hắc hắc. Khả năng ngươi còn không biết. Ta trái với quy định nhưng có nhiều lắm. Để cho ta ngẫm lại. Tự tiện phóng thích thu nhận vật phẩm. Nói bừa nhiệm vụ báo cáo. Mưu sát công việc bên ngoài tổ nhân viên. Vụng trộm tư tàng dị thường sinh vật. Liên lạc thế lực đối địch. Xâm lấn hội ngân sách xuyên lục địa phân bộ, giấu diếm S cấp dị thường đối tượng hành tung, thu hoạch dị năng, cùng không phải nhân loại bình thường tiến hành giao dịch, thôi động nhiều người hành động thất bại. Cát, nhiều ta đều không vui nói. À đúng rồi, cái này dị thường trung tâm nghiên cứu chính là ta làm hỏng. Những cái kia phá hư công trình, người đã chết, tính như vậy xuống tới. Ngươi bây giờ nên khởi động gen độc tố đi. Hắn như không có chuyện gì xảy ra nói xong, tựa hồ là đang thúc giục đối phương giết chết chính mình đồng dạng. Lưu nữ sĩ không dám tin lắc đầu. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi làm sao có thể làm ra những chuyện này? Ngươi căn bản chính là cái. À, ta biết, ta căn bản chính là người bình thường đúng không? Hắc hắc. Vậy tại sao ta đãi ngộ sẽ lập tức tăng lên tới S cấp đâu? Trần Tiếu nhướng mày, ở giữa không trung dùng ngón tay vẽ một cái dấu chấm hỏi. Ngươi đến nghiêm túc ngẫm lại, ngươi bây giờ nắm giữ lấy, có thể là duy nhất cơ hội giết chết ta. Ân, bất quá giống như vừa mới thông chi thảo luận, ta nhất định phải còn sống. Nói như vậy đến, ngươi nếu là giết ta... liền mang ý nghĩa ngươi cũng trái với quy định. Đúng là mỉa mai a. Lưu nữ sĩ cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là tay của nàng đã run rẩy lên. Rõ ràng chỉ cần đè xuống cái nút kia, Trần Tiếu liền sẽ trong nháy mắt biến thành một bãi không có tư tưởng thịt nhão. Tiếp theo sụp đổ, nhưng là Lưu nữ sĩ từ đầu đến cuối không có ấn xuống. Trần Tiếu nhìn trước mắt một màn này, rất đáng tiếc lắc đầu, cũng từ trong túi móc ra một cái nhỏ ống tiêm đến. Ai, xem ra ngươi mất đi cơ hội a. Hắn cảm thán đến, cũng rất tự nhiên hướng cổ mình bên trong tiêm vào đi vào. Cái này ống trích, chính là rất sớm trước tại trong quán cà phê. Khâu Mộc Cận đưa cho Trần Tiếu cái kia có thể thanh trừ gen độc tố dược tề. Lúc đầu hắn là rất không thích hướng trong thân thể mình tiêm vào đồ vật. Nhưng là dưới tình cảnh này, hắn giống như không có lựa chọn nào khác. Dù sao vạn nhất nữ nhân này một cái xúc động, thật nhấn xuống cái nút. Vậy mình coi như trực tiếp xong đời. Mà mới vừa nói những lời kia, nhìn như là đang câu dẫn đối phương giết chết chính mình. Nhưng trên thực tế, cũng là đang cấp đối phương một cái suy nghĩ thời gian. Thường thường một người có được suy nghĩ phương hướng về sau, liền sẽ theo bản năng đi phân tích về sau tại làm quyết định. Mà phân tích cũng nên một chút thời gian, nhất vội vàng không kịp chuẩn bị chính là không có bất cứ manh mối nào lại buộc đối phương tranh. thủ thời gian làm quyết định tình hình. Loại tình huống này thường thường sẽ đem người mang hướng, mặc kệ. Dù sao làm lại nói, cực đoan, nhàn thoại nói ít, trong khoảng thời gian này kỳ thật rất ngắn. Trần Tiếu cùng Lưu nữ sĩ đối thoại cũng liền kéo dài chừng một phút. Hắn liền tranh thủ thời gian nắm lấy thời cơ, đối với mình sử dụng thanh trừ dược tề. Ngay sau đó, một trận kịch liệt mệt nhọc cảm giác liền bỗng nhiên xông về Trần Tiếu đầu óc. Kịch liệt đau nhức mê muội để hắn suýt nữa mới ngã xuống đất. Bất quá còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị. Một tay lấy A cấp khôi phục bao con nhộng ném vào miệng bên trong. Tinh khiết sinh vật năng lượng thuận tiêu hóa đường cấp tốc khuếch tán ra. Đau đớn vẫn như cũ vẫn còn. Bất quá tựa hồ đầu mê muội bị triệt tiêu mất rất nhiều. Ai nha, giống như thành công a. Trần Tiếu cảm thụ được thân thể càng ngày càng rõ ràng kịch liệt đau nhức. Nhè răng tuét miệng nói xong. Bởi vì hắn trước đó cũng không tiêm vào qua loại thuốc này. Bất quá hồi tưởng lại lúc trước bị cắm vào gen độc tố lúc cảm thụ. Đoán chừng muốn giải trừ nó cũng sẽ không dễ chịu. Cho nên hắn mới có thể trước thả ra mỹ tử. Không phải vạn nhất chính mình chữa trị bao con nhộng không cách nào ngăn cản dược tề tác dụng phụ. Tại chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này mỹ tử còn có thể làm chính mình một cái sống tiếp. Bảo hộ, bất quá tựa như hắn nói như vậy, vận khí của mình cũng không tệ lắm, không có trực tiếp ngất đi. Ba người khác thật không nghĩ đến nhiều như vậy, bọn hắn chỉ là nhìn thấy Trần Tiếu ở nơi đó quang quác nói một tràng. Về sau liền nhe răng tuét miệng đối với mình lại là uống thuốc lại là ghim kim. Giống như là đột nhiên mắc bệnh đồng dạng. Ngươi, đang làm gì? Mỹ tử nghi ngờ nói. Lưu nữ sĩ cũng cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Tiếu, nắm điện thoại di động của mình một khắc cũng không dám buông lỏng. Trần Tiếu đột nhiên gõ gõ đầu của mình, đem còn sót lại choáng váng tình cảm trừ ra ngoài. A, thật sự là đau a. Hắn nói xong, ta đang làm gì đã dâu ria. Trọng yếu là, các ngươi còn không có phát giác được a. Chúng ta đã là trên một sợi thừng châu chấu. Lúc này, ta không biết ngươi từ nơi nào được ngôn luận, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi. Gen độc tố không chỉ có riêng là để ngươi tử vong như vậy đơn nhất. Ta có thể cho ngươi trong nháy mắt mất đi đối thân thể năng lực khống chế. Trong nháy mắt hôn mê, cứng ngắc bất động, co rút các loại, mặc dù này lại đối ngươi thân thể tạo thành vĩnh cửu hư hao. Nhưng là thông chi bên trong chỉ nói ngươi không thể chết. Cũng không có nói không thể rằng ngươi biến thành cái người thực vật. Cho nên nếu như ngươi lại hành động thiếu suy nghĩ, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lưu nữ sĩ vô cùng nghiêm túc nói xong, mà Trần Tiếu không thèm để ý phất phất tay. Được rồi, ngươi nếu là muốn ấn lời nói đã sớm ấn xuống. Trên thực tế ngươi cũng phát hiện đi. Sớm tại ngươi thu được biên soạn liên quan tới D1147 hồ sơ chỉ thị thời điểm. Ngươi liền nhất định là cái vật bồi táng. Nơi này tất cả mọi người phải chết. Ngươi, hắn chỉ vào ở đây cái khác ba người. Về sau lại ra hiệu dưới chính mình. Còn có ta, chúng ta đều phải chết. Không có người sẽ là ngoại lệ. Lúc này, hắn chỉ hướng Bạch Hùng. Một cái công việc bên ngoài tổ B cấp nhân viên. A, bất luận ngươi cỡ nào xuất sắc, cho dù là trăm năm vừa gặp nhân tài, vậy chỉ cần đợi thêm cái 100 năm liền tốt. Dù sao cái chết của ngươi sẽ không đối hội ngân sách tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hắc hắc, huống chi ngươi vẫn là cái đã sớm đáng chết phản đồ. Cái gì? Lưu nữ sĩ khiếp sợ nhìn xem Bạch Hùng. Cái này không có gì có thể khiếp sợ. Hắn so ta phản bội hội ngân sách thời gian còn phải sớm hơn. Trần Tiếu cùng người không việc gì. Nói xong, bất quá ngươi không cảm thấy. Hiện tại ngươi hẳn là ngẫm lại chính ngươi a. Một cái trung cấp nhân viên quản lý. Không có nhà đình, không có lo lắng, không có bằng hữu, không có cái gì. một lòng chỉ nhào vào trong công tác, lấy tới liền có thể làm việc, từ bỏ liền có thể trực tiếp ném đi chịu chết, với lại không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Đây quả thực là hoàn mỹ nhất nhân viên a. Ân, tựa hồ ngươi bây giờ cách cuối cùng hoàn mỹ chỉ thiếu chút nữa. Hồn đạm, ngươi nói cái gì? Hảo hảo, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Trần Tiếu đẩy một cái tay, ra hiệu đối phương đừng nóng giận, cũng trực tiếp quay đầu nhìn về phía Mỹ Tử. Về phần hai chúng ta, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu tựa như là chó nhốt ở trong lồng a. Ân, cái này hình dung giống như không tốt lắm. Kỳ thật ta là muốn nói, ngoan ngoãn chó khi làm ngán, vậy cũng có biến thành chó dại một ngày, không phải sao? Mỹ Tử thật buồn cười nhìn xem Trần Tiếu, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là mấy năm này thu nhận kinh lịch để nàng so người đồng lứa thành thục rất nhiều. Ha ha, có thể hay không đừng nói như thế tự kỷ, chỉ cần còn bị giam giữ, người con chó này điên không điên có cái gì khác nhau? À, đúng vậy à, ta đều quên nói cho các ngươi biết. Trần Tiếu tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ bình thường, những người kia vậy mà coi là cầm cái có thể ngăn cản vụ nổ hạt nhân chiếc lồng đã có thể nhốt. Ở ta, thật sự là quá ngây thơ rồi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.